Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, uy trang bị. Vĩ thú Susanoo đang ở Jiraiya nói thời điểm, vừa Uchiha Sasuke hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm thủy tinh cầu biểu hiện Uchiha Madara. Nhãn quang thiểm thước không ngừng, làm Uchiha nhất tộc người. Uchiha Sasuke tự nhiên biết Uchiha Madara. Đây chính là đã từng dẫn theo bọn họ Uchiha bộ tộc huy hoàng nhất thời tiền bối. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình sẽ ở trường hợp này tận mắt thấy Uchiha Madara. Có ý tứ, lấy mộc độn lực lượng dung hợp Susanoo ấy ư. Quả nhiên không uổng phí lãng phí thời gian cho Orochimaru sử dụng uế thổ chuyển sinh cơ hội. Mọi người ở đây vì Uchiha Madara lực lượng dồn dập kinh hãi thời điểm. Làm chính diện hướng về phía tỏa ra khủng bố uy thế Uchiha Madara. Vô Thương cũng là vẻ mặt nghiền ngẫm, ầm ầm tương đương. Đúng lúc này, Uchiha Madara chiến ý giạt giáo. Mộc độn Susanoo chợt hai chân đặng đáp, đem đại địa băng liệt sụp đổ ra khủng bố hố vẫn thạch đồng thời. Bạo phát ra khó có thể ngôn ngữ tốc độ cùng linh hoạt. Giống như nhân tính bạo long xông về Vô Thương. Vô Thương hai mắt híp lại. Nguyên bản từ Susanoo trong cơ thể sinh trưởng xuất hiện cửu điều mộc long nhất thời từ chung quanh. Căn tu rời đi, phảng phất là trường mâu một dạng đụng phải đánh tới Uchiha Madara. Để ngươi hảo hảo cảm thụ một lực lượng tuyệt đối. Uchiha Madara lộ ra khát máu nhe răng cười. Mộc độn Susanoo tốc độ không giảm chút nào. Hai tay lấy cuồng bạo tư thế liên tục đánh ra. Lực lượng kinh khủng phảng phất đem không khí đều là cho đánh bể một dạng. Làm cho hư không đều là phát sinh vặn vẹo. Rầm rầm rầm. Đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang lên. Trực tiếp cái kia đủ để đối kháng cửu vĩ mộc long bất quá trong thời gian ngắn đã bị mộc độn Susanoo song quyền đánh thành nát bấy. Có thể dùng bầu trời phảng phất là nổi lên vụn gỗ chi vũ. Mộc long tuy là có thể tiếp tục mọc ra. Thế nhưng Uchiha Madara như thế nào lại cho thời gian sinh trưởng? Tỏa ra khí tức kinh khủng mộc độn Susanoo tay trái phảng phất lò xo một dạng. Lôi kéo đẩy liền hướng phía thân ở đen nhánh Susanoo cái trán Vô Thương đánh ra. Nắm tay chỗ đi qua có thể thấy rõ ràng không khí đều là tạo thành một cái chân không thông đạo. Đáng sợ quyền phong càng là như thực chất sóng xung kích làm cho đen nhánh Susanoo thân thể đều là xuất hiện tán loạn, phảng phất gần thành mảnh nhỏ giống nhau. Bởi vậy có thể nhân chứng, mộc độn Susanoo lực lượng đã vượt xa khỏi thuần túy hoàn toàn thể Susanoo, mà là có đem đơn giản đánh bể lực lượng kinh khủng. Thiên chi thường lập, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Vô Thương khuôn mặt CBBB cũng là lộ ra ngưng trọng. Trong mắt trái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhất thời lóe ra. Chỉ thấy đen nhánh Susanoo trong nháy mắt lấy thời không nhẫn thuật biến mất ở trong hư không. Hát xì tương đương. Mộc độn Susanoo nắm đấm vung ở tại trong không khí. Lực lượng kinh khủng bạo phát làm cho không khí phảng phất gặp trọng kích phát ra bất kham phụ. Trọng đông cứng. Đồng thời áp xúc thành vĩ đại voi đủ một dạng pháo không khí. Phảng phất là một đạo quang trụ trùng kích hướng về phía xa xa một tòa mấy trăm mét cao lớn mỏm đá. Thạch Sơn Phong, ầm ầm tương đương, pháo không khí trong nháy mắt va chạm ngọn núi, ở một tiếng chấn động thiên động mà tiếng nổ mạnh, lớn ngọn núi lớn trực tiếp bị đánh thành nát bấy, từ bề mặt quả đất chi biến mất, chỉ chừa một đống toái thạch, thương tương đương, đang ở mộc độn Susanoo bày ra khủng bố lực phá hoại đồng thời. Đen nhánh Susanoo chợt xuất hiện tại Uchiha Madara phía sau, đồng thời đao quang thiểm thước. Huy vũ kiếm Tosuka hung mãnh chém vào mộc độn Susanoo phía sau lưng. Ầm ầm tương đương. Bạo tạc vậy oanh ngâm vang lên. Mộc độn Susanoo tuy là bị chảm kích lực lượng chạy ra khỏi hơn 10 bước. Thế nhưng cái kia bị kiếm Tosuka chém trúng sau lưng của cũng là chỉ chừa hơi vết sâu. Cơ hồ không có tạo thành chút nào tổn thương. Mộc độn Susanoo ngoại trừ lực lượng vượt qua tầm thường hoàn toàn thể Susanoo ở ngoài. Rõ ràng là ngay cả lực phòng ngự cũng là cường hóa đến rồi một cái trình độ kinh người. đối mặt với vô thương toàn lực chém một cái, rõ ràng đều là không cách nào tạo thành rõ ràng tổn thương. Thời không nhẫn thuật, phía sau đột nhiên gặp chảm kích, Uchiha Madara bỗng nhiên thời thần tình lạnh lẽo, lập tức khống chế mộc độn Susanoo xoay người nhìn về phía sau. Trong mắt tản ra nồng nặc sát cơ. Trước đây Uchiha Madara đệ Uchiha Izuna chính là bởi vì chịu đến Senju Tobirama thời không nhẫn thuật phi lôi thần chém mà tạo thành trọng thương không trị mà chết. Bây giờ ở phát hiện vô thương vừa rồi sử xuất thời không nhẫn thuật sau, cũng là kích phát rồi Uchiha Madara sát ý trong lòng. Bất quá vô thương cũng không có cho Uchiha Madara cơ hội xuất thủ. Ở một đao bổ ra sau, liền điều khiển đen nhánh Susanoo hướng phía sau nhảy lên một cái. Trực tiếp thối lui đến cân nhắc ngoài trăm thước. Thực sự là lực lượng đáng sợ đây. Ngay cả kiếm Tosuka chiến lực đều là không cách nào phá vỡ phòng ngự. Đã như vậy lời nói như vậy thì nhìn là của ngươi dung hợp mộc độn Susanoo lợi hại. Vẫn là nhìn ta một chút cái này càng mạnh. Vô thương nhìn tràn ngập sát khí ngưng mắt nhìn chết Uchiha Madara đột nhiên mặt lộ xuất thần bí. Mật tiếu dung, vĩ thú hình thức, quy trang bị, Susanoo. Chỉ thấy vô thương chợt sử xuất vĩ thú hình thức. Thân hiện lên hỏa năng lượng màu đỏ cùng có chứa thần bí văn lộ ngự thần bào bên ngoài. Càng là phóng xuất ra thực chất hóa khổng lồ chakra. Oanh! 9 con vĩ thú chakra phảng phất là suối phun bắt đầu khởi động một dạng điên cuồng bốn phía ra. Tràn ngập tại Susanoo trong cơ thể. Hình thành nhân tính chakra thể. Mà đen nhánh Susanoo cũng là phát sinh biến hóa. Kiếm Tosuka cùng bát chỉ kính đồng thời tiêu tán. Thân thể hóa thành áo giáp đeo vào hình người chakra chi. Tạo thành sừng sững ở đại địa chi cự nhân. Thực chất hóa năng lượng kinh khủng không ngừng từ cự nhân thân bốn phía xuất hiện. Đem chung quanh hư không đều là khuấy động nhan nhó. Lúc này vô thương rõ ràng là sử xuất nguyên tắc hậu kỳ Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto quyết. Chiến lúc sử xuất lấy cửu đại vĩ thú chakra hình thành tối cường Susanoo hình thái. Vô thương mặc dù không có Rinnegan không cách nào trong nháy mắt khống chế cửu đại vĩ thú. Thế nhưng ở hoàn mỹ phong ấn, trong cơ thể hắn 9 con vĩ thú cũng là hoàn toàn bị nắm trong tay. Đồng thời ở biểu diễn ra lục đạo tiên nhân cấp bậc khống chế lực, cũng là đồng dạng có thể làm đến bước này. Nếu như nói Uchiha Madara chính là mộc độn Susanoo lời nói. Như vậy vô thương cái này chính là vĩ thú Susanoo, làm uy trang bị với vĩ thú chakra Susanoo xuất hiện. Không chỉ là đối diện Uchiha Madara lộ ra khiếp sợ, ngay cả ở phía xa trong Orochimaru cũng là tiếu dung cứng đờ. Lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, loại cấp bậc này chakra, vô thương làm sao có thể sẽ biết, sở hữu khổng lồ như vậy chakra. Orochimaru thất thanh nói, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.